Đào mềm ngâm mặt, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng thứ bảy, Trần Ngữ Kỳ bận bịu dọn dẹp trong phòng khách thấy Lâm Lăng đeo cặp sách đi ra từ phòng ngủ mẹ. Lâm Lăng gọi bà, hôm nay con hẹn Thẩm Quân Hạo đi thư viện tự học, buổi tối mới về ăn cơm. Hai người bọn con ở sát nhau như vậy mà còn muốn đến thư viện tự học. Trần Ngữ Kỳ thắc mắc, Lâm Lăng nói, ai già, mẹ chẳng hiểu gì cả, học ở thư viện mới có không khí chứ. Cậu mặt không đỏ tim không đập nhanh nói dối. Lúc nãy Thẩm Quân Hạo mới gửi tin nhắn cho cậu, nói hôm nay muốn đi gặp anh trai của anh, hỏi Lâm Lăng liệu có muốn đi cùng không? Lâm Lăng nghe tới việc gặp phụ huynh liền theo bản năng cảm thấy sợ hãi, cậu vốn tính không đi, nhưng cậu vẫn muốn dính chặt với Thẩm Quân Hạo, cuối cùng đã đồng ý với anh. Hôm nay Thẩm Quân Hạo mặc một chiếc áo hoodie màu đen, Lâm Lăng trùng hợp mặc một cái màu trắng. Lâm Lăng thấy vậy, so sánh áo quần hai người rồi vui vẻ nói với Thẩm Quân Hạo. Anh thật giống áo đôi tình nhân. Cậu cùng Thẩm Quân Hạo tới ga điện ngầm, đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, hơi lo lắng nhìn Thẩm Quân Hạo. Anh này, hai người chúng ta đi gặp anh trai của anh, liệu có bị anh ấy phát hiện chúng ta đang hẹn hò không nhỉ? Thẩm Quân Hạo nghe vậy, hỏi ngược lại, em sợ bị phát hiện à? Lâm Lăng do dự một lát. Thật ra em cũng không sợ lắm, hai năm trước em đã come out với mẹ, chỉ có ba em chưa biết. Em chỉ lo lắng bên nhà anh có khúc mắc gì không thôi. Thẩm Quân Hạo nhướng mày, khuôn mặt lộ vẻ kinh ngạc hiếm thấy. Anh không nghĩ tới Lâm Lăng vậy mà đã come out với mẹ. Dì có nói gì không? Mẹ em tiếp nhận việc này cũng nhanh lắm. Anh đừng thấy lúc mẹ mắng em tính tình rất kém, nhưng bà ấy cái gì cũng hiểu. Bà biết tính hướng không phải nói thẳng liền thẳng, cho nên cũng đã chấp nhận. Lâm Lăng nhẹ nhàng nói, sau đó nhìn xung quanh một chút che tay bên miệng khẽ nói. Anh này, em trộm nói cho anh biết, năm đó mẹ em cũng là chị đại có máu mặt, có điều sau này lại bị ba em thu phục. Thẩm Quân Hạo nghe vậy tươi cười, xoa nhẹ đầu Lâm Lăng. Đúng rồi, anh chưa nói cho em biết, anh trai anh có nói gì không? Thẩm Quân Hạo điềm tĩnh nói, không sao, anh ấy sẽ không nói gì đâu. Lâm Lăng tin tưởng anh 100, anh nói cậu không cần lo lắng, cậu cũng chẳng cần suy nghĩ cho mất công. Lâm Lăng lại hỏi, anh trai anh là người như thế nào? Anh ấy khá tốt, Thẩm Quân Hạo suy tư nói. Nhưng có lẽ em sẽ thấy anh ấy hơi dữ. Lâm Lăng hỏi mới biết anh trai Thẩm Quân Hạo hóa ra là thạc sĩ đại học F. Lâm Lăng nằm mơ cũng nghĩ đến việc đậu trường F. Cậu đối với vị anh trai chỉ nghe tên mà chưa biết mặt này vô cùng tò mò lẫn kính nể. Thẩm Việt sống tại một khu căn hộ cao cấp ở thành phố S. Thang máy đi lên tầng cao nhất. Lâm Lăng hít sâu hai cái, nắm chặt tay áo Thẩm Quân Hạo. Đi gặp phụ huynh làm em lo muốn chết. Hai người mới bước ra thang máy, bỗng nghe thấy một phòng gần đấy có tiếng va chạm và tiếng người tranh cãi kịch liệt. Thẩm Quân Hạo nghe xong cũng không có biểu cảm gì, dẫn Lâm Lăng tới căn hộ ồn ào đó. Hai người đi đến trước cửa, cửa đột nhiên bị dùng sức đẩy bay ra, đánh vào tường một cái ầm. Lâm Lăng bị dọa cho giật mình, trốn ra phía sau lưng Thẩm Quân Hạo. Một thanh niên xinh đẹp tuấn tú lao ra khỏi phòng, khuôn mặt giận dữ, mái tóc đen nhánh cùng với chiếc áo sơ mi trắng dường như vì đánh nhau mà nhìn nhàu rối vô cùng. Lâm Lăng tò mò nhìn thêm vài lần, tuy bộ dáng người này chật vật nhưng vẫn không che giấu được vẻ đẹp của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Quân Hạo nhìn người kia mỉm cười, lễ phép chào. Chào anh dâu, Lâm Lăng giờ mới hiểu vì sao lúc nãy Thẩm Quân Hạo nói anh trai anh sẽ không nói gì, hóa ra hai anh em đều là gay, không ai kém ai. Mẹ nó ai là anh dâu của cậu, thanh niên kia liếc mắt một cái, nổi giận đùng đùng đi vào thang máy. Lúc này, trước cửa xuất hiện một người cao lớn, tóc Thẩm Việt vuốt keo, vài sợi tóc lộn xộn dính lên trán. Vẻ mặt hắn có chút ngạc nhiên, khuôn mặt anh tuấn nhẫn nhịn tức giận. Hắn nhìn cửa thang máy, phát hiện người kia đã đi từ lâu, rồi lại nhìn hai người đứng đó một cái, nói. Vào đi, Thẩm Việt và Thẩm Quân Hạo lớn lên rất giống nhau, có điều ngũ quan hay thể trạng nhìn qua có vẻ trưởng thành hơn Thẩm Quân Hạo nhiều. Thẩm Quân Hạo mở tủ lạnh đưa cho cậu một hộp nước chanh, bảo cậu ngồi trên sofa. Tiểu Lâm, Thẩm Quân Hạo nói, anh và anh trai nói chuyện một chút, em ngồi chơi một lát. Đợi anh ấy dẫn chúng ta đi ăn cơm. Thẩm Quân Hạo đi vào phòng, thuận tay khóa cửa lại. Thẩm Việt đang đứng hút thuốc bên cửa sổ, nghe thấy tiếng động cũng chỉ nhìn thoáng qua. Hắn phun ra một làn khói, mở miệng hỏi, đó là bạn trai nhỏ của em. Vâng, Thẩm Quân Hạo nói, em mới tới được bao lâu mà đã có đối tượng rồi. Thẩm Quân Hạo lười biếng đứng dựa vào tủ quần áo, thời gian thì có liên quan gì? Quan trọng là mắt nhìn người. Thẩm Việt như đang cười nhẹ. Em chỉ là một học sinh cấp 3, hiểu yêu đương là gì à? Thẩm Quân Hạo bình tĩnh trả lời. Nói như vậy anh và Ninh Nặc phải rõ ràng rồi chứ? Thẩm Việt nghe vậy quay đầu nhìn anh, khuôn mặt không tự nhiên cho lắm. Ôi trời, nói thật các anh đã kéo dài bao lâu rồi, vậy mà vẫn chưa thành. Thẩm Quân Hạo hứng thú cười rộ lên, hài hước mà nhìn anh trai. Anh dâu đúng thật không phải là cậu bé ngoan, liên quan gì đến em, tự lo cho mình trước đi. Hiển nhiên Thẩm Việt không muốn nói nhiều tới chuyện này. Lần này em tới đây làm gì? Em muốn nhờ anh tìm người làm cái khuyên ngực. Thẩm Quân Hạo nói, Thẩm Việt nhíu mày, em có sở thích đó à, thích vậy đấy. Thẩm Quân Hạo vừa nghiêm chỉnh vừa hạ lưu, em khuyên anh nên làm cho anh dâu một đôi, có khi vậy mà thành. Thẩm Việt đánh một phát lên vai Thẩm Quân Hạo, giọng nói lạnh nhạt. Nói chuyện chú ý một chút, em muốn thuần bạc, đầu đinh cũng vậy. Thẩm Quân Hạo nghiêm túc đưa ra yêu cầu. Làm thành hình mũi tên Cupid, mũi tên hoặc đuôi mũi tên khác tên viết tắt của em. Lúc Lâm Lăng và Thẩm Quân Hạo về nhà đã chạng vạng tối. Bọn họ rời nhà Thẩm Việt từ lúc chiều, Lâm Lăng thấy còn quá sớm nên chưa muốn về kéo Thẩm Quân Hạo đi xem phim. Đúng như Thẩm Quân Hạo nói, cậu thật sự thấy Thẩm Việt rất đáng sợ. Thẩm Việt rất ít cười, khuôn mặt lúc nào cũng chỉ đúng một biểu cảm. Hắn có vài điểm khả giống Thẩm Quân Hạo, lột ra lớp vỏ bọc ôn hòa thì lại trở nên lạnh lùng đáng sợ. Thẩm Quân Hạo định trở về nhà mình, bị Lâm Lăng làm nũng kéo về nhà cậu. Lâm Lăng vừa vào cửa, liền thấy ba mẹ cậu đang ngồi trên sofa xem tivi. Bốn người cùng ăn cơm, lại ngồi trong phòng khách nói chuyện một lát. Thẩm Quân Hạo vận dụng kỹ năng xã giao siêu cấp, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, rất nhanh đã làm ba cậu buông lòng cảnh giác với người lạ. Đối với ba mẹ Lâm mà nói, Thẩm Quân Hạo là loại hình con cháu mà họ yêu mến. Lâm Lăng thì khác, thuộc về trường phái vẫn chưa lớn hẳn. Mà tính cách Thẩm Quân Hạo thẳng thắn lại khiêm tốn, ở chung với người khác luôn được quý mến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Lăng nhìn Thẩm Quân Hạo nghiêm túc nói chuyện, cầm lòng không được nhìn anh chằm chằm, cảm thấy mỗi một hành động giơ tay nhấc chân của anh đều tràn ngập mị lực. Cậu thấy anh như vậy rất tốt, ngày thường thì hấp dẫn người khác, ở trên giường lại càng thêm quyến rũ. Thẩm Quân Hạo cảm nhận được ánh mắt chăm chú của cậu, một bên cùng phụ huynh trò chuyện, một bên ném cho cậu ánh mắt dò hỏi. Lâm Lăng không biết hôm nay cậu muốn gì, nhưng cho tới lúc này, cậu rất muốn độc chiếm Thẩm Quân Hạo. Cậu cảm thấy ba cậu nói càng lúc càng nhiều, chốc nữa hai người sẽ còn tám hăng hơn cho coi. Lâm Lăng nghe không nổi nữa, lúc ba cậu đang miệng lưỡi lưu loát thì lên tiếng cắt ngang. Ba, đêm nay con đã hẹn Thẩm Quân Hạo giảng bài, ba đừng mãi nói chuyện chiếm thời gian nữa. Lâm Lăng đã nói vậy, Lâm Phong cũng không tiện giữ người nói chuyện. Lâm Lăng cầm cặp sách của hai người, thuận lý thành chương lôi Thẩm Quân Hạo vào phòng ngủ mình, vươn đầu ra nói với ba mẹ. Tụi con ngồi học, nếu có gì ba mẹ phải gõ cửa đó. Lâm Lăng đề phòng lỡ có chuyện gì, vừa vào đã khóa trái cửa lại. Cậu nhào tới Thẩm Quân Hạo, giống như một vật trang sức to bự dính lên người nọ. Ai nhà, em rất nhớ anh nên vừa nãy muốn ôm anh đó. Cậu nhón chân lên hôn Thẩm Quân Hạo, bị Thẩm Quân Hạo giữ chặt cái ót hôn một hồi. Cậu ngoan ngoãn mở miệng, để đầu lưỡi Thẩm Quân Hạo tiến vào. Lâm Lăng nhẹ nhàng nức nở, môi hai người tách ra kéo theo một sợi chỉ bạc óng ánh. Tối hôm qua cậu mới nếm được chút ngon ngọt đã lập tức muốn ăn thêm lần nữa. Lâm Lăng không an phận mò tay xuống dưới hai chân Thẩm Quân Hạo, bị Thẩm Quân Hạo nhanh chóng bắt lấy. Thẩm Quân Hạo nhướng mày, muốn làm cái gì? Lâm Lăng bị ngăn lại, khó chịu ngẩng đầu nhìn Thẩm Quân Hạo. Em muốn làm, em không sợ chú và dì vào sao? Thẩm Quân Hạo hỏi. Sợ chứ, Lâm Lăng nói, nhưng em quá muốn anh, nhịn không được, chúng ta làm nhanh lên, được không? Trên khuôn mặt mũi của Lâm Lăng đỏ hồng, không ngừng chảy nước mắt. Miệng cậu cắn chặt chăn, cố gắng kiềm nén tiếng rên rỉ của mình. Cậu bị Thẩm Quân Hạo đè trên giường trịch dương VT nóng bỏng thô dài làm cho cặp mông trắng nõn nước chảy đầm đìa. Thẩm Quân Hạo làm không nhanh, mỗi lần dương VT trà qua vách trong đều có cảm giác vô cùng rõ ràng, thọc vào rút ra mang đến đau đớn và khoái cảm kéo dài khó nhẫn nhịn. Lâm Lăng sắp bị loại cảm giác kia làm cho phát điên, cậu mềm mại nhỏ giọng nức nở, duỗi tay nắm lấy tay Thẩm Quân Hạo chống trên người cậu, móng tay hệt như mèo con nhẹ nhàng gãi vào lòng bàn tay Thẩm Quân Hạo. Bắp đùi cậu không chịu được run lên, bị trịch tàn nhẫn liền dùng chân đạp lung tung trên chăn. Thẩm Quân Hạo cúi xuống cắn vành tai cậu, Lâm Lăng lập tức quay đầu nhìn anh, nhỏ giọng nức nở. Anh, đừng cắn, hôn em đi mà. Thẩm Quân Hạo vừa hôn cậu vừa vươn tay lấy điện thoại của mình. Anh mở điện thoại ra, điều chỉnh camera trước một chút, xác nhận toàn bộ khuôn mặt của Lâm Lăng đều lọt vào khung hình liền bắt đầu quay. Lâm Lăng phát hiện anh đang quay mình, lập tức dùng tay che camera. Cậu bị trịch tới khóc lóc khụt khịt nói. Anh ơi, đừng mà, em không chụp đâu. Thẩm Quân Hạo giơ điện thoại đến chỗ Lâm Lăng không cầm được. Lâm Lăng đành liều mạng vùi đầu vào trong gối, không cho điện thoại chụp được mặt mình. Thẩm Quân Hạo không cho cậu cơ hội đó, dùng khuỷu tay chống lên giường, bàn tay to tàn nhẫn bóp cằm Lâm Lăng, ép cậu ngẩng đầu lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Lăng không thể tránh, khuôn mặt kiềm nén khó nhịn bại lộ trước ống kính. Cậu khóc lóc rối bời, hạ giọng thật thấp gọi, "Ai nhà, cậu thấy bộ dáng dâm đãng thác loạn của mình bị quay lại nên khuôn mặt xấu hổ đến đỏ bừng, nước mắt rơi càng nhiều." "Cục cưng ngoan," Thẩm Quân Hạo dịu dàng dỗ cậu, "bị anh chị có thoải mái không?" Lâm Lăng ngoan ngoãn gật đầu, cố gắng khống chế không cho bản thân nhìn vào màn hình điện thoại kia. "Nói, có thoải mái hay không?" Thẩm Quân Hạo không dễ dàng buông tha cho cậu. Lâm Lăng thấy Thẩm Quân Hạo xấu lắm, có điều cảm giác ngại ngùng và lý trí đã bị Thẩm Quân Hạo đập tan, cậu thở hổn hển nói. "Thoải mái, anh chị em rất thoải mái." Cậu không dám nói lớn, sợ sẽ vang ra khỏi phòng. Chỉ có một bức tường ngăn cách ba mẹ ở bên ngoài nói chuyện, tiếng tivi mơ hồ truyền vào mà cậu và Thẩm Quân Hạo lại ở trong phòng giấu trời qua biển, không màng tất cả mà chịch choạc. Cốc cốc cốc, cửa phòng ngủ đột nhiên bị gõ vài cái. Giọng của Trần Ngữ Kỳ truyền vào. "Lâm Lăng, Tiểu Thẩm, mẹ cắt cho các con vài miếng dưa hấu này, các con nhớ lấy vào ăn." Thẩm Quân Hạo vẫn không giảm biên độ thọc vào rút ra, làm cho Lâm Lăng thẳng người rên hừ hừ. Lâm Lăng một bên duỗi tay đẩy anh, một bên vờ như không có gì nói to. "Con biết rồi mẹ." Nghe thấy tiếng bước chân Trần Ngữ Kỳ ngày càng nhỏ, Lâm Lăng thở phào một hơi. Lâm Lăng quay người lại dùng bàn tay mềm mại đánh anh vài cái. "Anh thật là xấu xa." Thẩm Quân Hạo khẽ cười ôm lấy cậu, cúi xuống cắn một cái lên xương bướm của cậu. Cách chương.